Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 689. Nhiều vô số kể. Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Hy Á Vương quốc phương bắc biên cảnh phía bắc 180 cây số chỗ. Dựa vào luyện thần thập trọng đối với vật chất can thiệp năng lực đem trong không khí hạt bụi nhỏ, hạt căn bản rèn luyện thành chiết xạ thấu kính thủ đoạn. Bách Lý Thanh Phong có thể thấy rõ ràng nơi xa cái kia rõ ràng số lượng không nhiều, nhưng lại đầy khắp núi đồi truy giết quân đội nhân loại địa quật người. Đủ loại dấu hiệu không không cho thấy, Đông Thần Châu các quốc gia liên quân bại, chiến tranh đã bắt đầu. Đồng thời chúng ta Đông Thần Châu liên quân còn thất bại rồi. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, vẫn là ta nhìn thấy chỉ có cục bộ chiến trường. Chỗ này chiến trường chúng ta ở thế yếu, nhưng tại những chiến trường khác bên trên chúng ta đang liên tiếp thắng lợi. Dù sao năng lực ta có hạn, ánh mắt cũng không tốt, chỉ có thể nhìn chừng 100 cây số, chừng 100 cây số, không đáng kể chút nào. Thiên Khuyết Sơn chiến trường mọc ra hơn 700 cây số, rộng cũng có hơn 300 cây số, chuyển đổi thành diện tích thế nhưng là hơn 200.000 cây số vuông, tương đương với 1/5 cái Hy Á Vương quốc. Không biết ta bây giờ ở nơi nào, cho ta đến tra một chút địa đồ. Nghĩ thầm, Bách Lý Thanh Phong đưa điện thoại di động đem ra. Một lấy điện thoại di động ra hắn mới phát hiện lại có mấy cái điện thoại chưa nhận. Điện thoại di động của hắn không biết lúc nào điều thành yên lặng hình thức. Lại thêm bên trên hắn xuyên bên trên chiến tranh hủy diệt giả chiến giáp so lúc trước gió bão xé rách người chiến giáp tăng thêm một mảng lớn. Điện thoại chấn động truyền lại cảm giác không đủ. Nhất là tại hắn tập trung tinh thần tốc độ cao nhất phi nước đại lúc, cảm giác tự nhiên là càng kém. Đến mức mấy điện thoại đường bên trên thế mà không có nghe được. Bách Lý Thanh Phong lật xem một lượt, điện thoại chưa nhận có Bạch Y Thắng, có Á Tác thủ tướng, cũng có Kiều Sâm thống soái. Cân nhắc đến hắn hiện tại trọng yếu nhất là một bộ chiến trường địa đồ, hắn đầu tiên đem điện thoại gọi cho Kiều Sâm thống soái. Điện thoại quá khứ không cách nào kết nối, Bách Lý Thanh Phong không thể không lại đem điện thoại gọi cho Á Tác thủ tướng. Á Tác thủ tướng bên kia phản ứng ngược lại là rất nhanh. 10 giây đồng hồ không đến, bên trong truyền đến hắn tràn ngập âm thanh kích động. Thanh Phong ủy viên trưởng, là ta, không có ý tứ, vừa rồi một mực đang chạy. Bởi vì ta tại thử nghiệm không tiết lộ khí tức điều kiện tiên quyết vận dụng thiên nhân cảnh lĩnh vực. Tinh lực dùng cho duy trì thiên nhân cảnh lĩnh vực đi, cho nên không có nghe được điện thoại của các ngươi âm thanh. Ngươi hiện tại đến Thiên Khuyết Sơn rồi, đúng, mà lại ta còn chứng kiến một chút vụn vặt lẻ tẻ địa quật người. Hiện tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường thế cục thế nào? Thiên Khuyết Sơn chiến trường, Á Tác thủ tướng thanh âm bên trong mang theo cực kỳ bi ai. Thế cục rất bất lợi, chúng ta chỉ sợ có chiến bại phong hiểm. Chiến bại? Làm sao sẽ chiến bại? Đối với trận chiến tranh này mọi người không phải đều rất có lòng tin sao? Có lòng tin kia là xây dựng ở đối thủ là thiên trụ nguyên địa quật người điều kiện tiên quyết. Có thể thực tế bên trên, chúng ta trừ muốn đối phó thiên trụ nguyên địa quật người, còn có đến từ huyết thần điện tổng bộ một vị hồng y giáo chủ. Vị này hồng y giáo chủ mang đến một cái kỵ sĩ đoàn, một cái từ 4 vị đại kỵ sĩ, 400 vị kỵ sĩ, dự bị kỵ sĩ trở thành kỵ sĩ đoàn. Căn cứ phía trước đây không lâu tin tức truyền đến, ở đây cái kỵ sĩ đoàn xung kích dưới, các quốc gia tinh nhuệ chiến đội căn bản là không có cách chống lại. Nhao nhao chạy tán loạn, bọn hắn một trốn, không có bất kỳ cái gì quân đội chống đỡ được cái này 400 kỵ sĩ công kích. Trước mắt cái này kỵ sĩ đoàn chính xuất lĩnh lấy đại lượng địa quật người, đánh thẳng vào Xích Viêm quốc quân đội. Hồng Y giáo chủ, đại kỵ sĩ trưởng, 400 người kỵ sĩ đoàn. Bách Lý Thanh Phong nghe được Á Tác thủ tướng lời nói, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Địch nhân, thế mà cường đại như vậy. Muốn biết, nhỏ yếu đến đâu đại kỵ sĩ trưởng cũng là tương đương với trí cường giai đoạn thứ hai tồn tại. Mà có thể trở thành kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, thường thường đều là đại kỵ sĩ bên trong người nổi bật. Làm không cẩn thận chính là đỉnh phong đại kỵ sĩ. Đây chính là tương đương với cùng hắn cùng một cái tiêu chuẩn trí cường tứ giai. Một cái trí cường tứ giai thì cũng thôi đi. Hắn liều mạng huyết chiến, nghĩ trăm phương ngàn kế, nói không chính xác còn có thể cùng hắn liều cái ngọc thạch câu phần. Có thể kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bên người còn có ba cái phó đoàn trưởng. Bốn cái cùng một chỗ bên trên, loạn dưới đao, hắn tuyệt đối sẽ bị chặt thành thịt muối. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Chúng ta chủ động xuất kích chính là một sai lầm, cũng không đủ công sự phòng ngự. Nhân loại chúng ta quân đội như thế nào là địa quật người đại quân tinh nhuệ đối thủ? Trước mắt các quốc gia ốc còn không mang nổi mình ốc. Tiếp xuống hẳn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mượn nhờ địa lợi cố thủ. Chỉ có mượn nhờ đủ loại công sự phòng ngự, chúng ta mới có thể cùng Thiên Khuyết Sơn địa quật người tranh phong. Mặt khác, ta đã tải cùng A Lạc Phu thủ tướng thương nghị, phát động chiến tranh lệnh động viên, tự hai nước nội bộ trưng binh hai chiều, thủ vệ Thiên Khuyết Sơn biên cảnh yên tĩnh thành lũy cùng Hắc Sâm bảo lũy. Á Tác thủ tướng nói đến, đây ngữ khí có chút dừng lại, hiện tại duy nhất khó khăn chính là quân đội của chúng ta có thể hay không rút lui đến yên tĩnh thành lũy cùng Hắc Sâm bảo lũy. Bên trong, ngoài ra, nếu như những này địa quật người đánh vào Xích Viêm quốc nội địa, lại tự Xích Viêm quốc quân nói chúng ta hy á sợ cũng không có cách nào ngăn cản. Chiến trường vị trí hạch tâm ở đâu? Tại Xích Hà cốc một vùng. Bách Lý Thanh Phong lập tức điểm mở tay ra cơ bên trên địa đồ. Rất nhanh lục ra được Xích Hà cốc. Xích Hà cốc vốn là một dòng sông, nhưng khô héo đến nay đã có vài chục năm. Dần già, địa danh liền từ Đỏ Sông đổi thành Xích Hà cốc. Vị trí, ngược lại cũng không xa. Cách hắn chỉ có 160 cây số. Ta vậy thì qua bên kia nhìn xem tình huống. Bách Lý Thanh Phong nói, cúp điện thoại, thoáng lựa chọn một chút phương hướng về sau. Hắn cấp tốc hướng Xích Hà cốc phương hướng mà đi. Bất quá hắn hướng Xích Hà cốc phương hướng chạy không đến 60 cây số. Luyện thần thập trọng cái kia đặc thù, nhìn xa thuật, quan sát hạ. Hắn đã phát giác một chi 4-5 ngàn người địa quật người quân đội chính hướng một cái khác chi. Cấp tốc rút lui quân đội chặn đường mà đi. Phương hướng, cùng hắn thuộc về một cái cấp độ bên trên. Bách Lý Thanh Phong tới gần chỉ chốc lát. Tại phát giác được đây tựa hồ là Hy Á Vương quốc một chi quân đội lúc. Lập tức rời đi mục tiêu. Lấy cực nhanh tốc độ vượt qua giữa hai bên hơn 90 cây số khoảng cách. Sau đó, tại cầm đầu mấy cái địa quật người mới vừa vặn tới kịp làm ra phản ứng lúc, đã vọt thẳng vào cái này một đám địa quật người bên trong. Bành, bành, bành, ỉ vào chiến giáp cường hoành. Bách Lý Thanh Phong trong chốc lát đem ba cái địa quật người đụng bay. Kiếm quang trong tay chém giết. Trong đám người nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhân loại cường giả, cầm đầu một vị đại thống lĩnh cấp địa quật người trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hơi đi tới. Tế tự đội, vì giết lục chiến đội ban cho thần lực, đem cái này nhân loại đại kỵ sĩ cho ta vây giết. Giống, giống, giống, vì huyết thần bệ hạ kính dâng sinh mạng. Vĩ đại huyết thần bệ hạ, xin gặp chứng ta vũ dũng, ban cho ta vinh quang. Đại lượng địa quật nhân khẩu bên trong gào thét lớn, không sợ chết đánh giết tiến lên. Căn bản không để ý tự thân cùng đại kỵ sĩ ở giữa cường đại đến cơ hồ khó để bù đắp khủng bố tranh. Lệch, loại kia tinh nhuệ cùng dũng mãnh, không biết vượt qua huyết lang thành hèn yếu địa quật người gấp bao nhiêu lần. Ở đây chút địa quật người liên tục không ngừng đánh giết hạ. Bách Lý Thanh Phong thân hình phảng phất muốn bị dìm ngập. Mà một bên khác, được xưng là tàn sát chiến đội thì là một cái từ 3 vị đại thống lĩnh, 10 cái thống lĩnh, 40 nhỏ thống lĩnh, cùng hơn 100 cái địa quật người dũng sĩ tạo thành 100 người tinh nhuệ tiểu tổ. Cái này tiểu đội nhận được mệnh lệnh về sau, từng cái trong mắt lập tức hiện ra khát máu ánh sáng cùng chiến ý nóng bỏng. Đợi đến những tế tự kia đội thành viên phóng thích hành khúc kích phát tâm linh của bọn hắn chi lực. Lúc, khí tức của bọn hắn trở nên càng thêm bạo ngược, điên cuồng, bọn hắn mới là vây giết trước mắt cái này nhân loại đại kỵ sĩ trưởng chân chính lưỡi dao. Thật mạnh, đây tuyệt đối là trong nhân loại đỉnh tiêm đại kỵ sĩ. Chỉ có giết chết loại này sinh vật hùng mạnh mới có thể chứng minh chúng ta hoang hỏa bộ rơi oai hùng. Ta mới có cơ hội tiến về thần điện, đạt được thần điện truyền thừa. Tiến giai kỵ sĩ, cầm đầu cái kia địa quật người đại thống lĩnh nhìn xem từng cái hơi đi tới địa quật người rất nhanh lấy tốc độ nhanh hơn bị đụng bay, xé rách, xoắn nát, trong mắt không chỉ không có sợ hãi, ngược lại tràn đầy phấn chấn. Mắt thấy đồ lục giả tiểu đội hoàn thành tâm linh chi lực kích phát. Cái này đại thống lĩnh lúc này ra lệnh một tiếng. Giống, 200 địa quật nhân tinh duệ gầm thét lại lần nữa gia nhập đối với Bách Lý Thanh Phong vây. Giết bên trong, trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong chỉ cảm thấy mình liếc nhìn lại lít nha lít nhít khắp nơi đều là địa quật người. Những này địa quật người giữ tợn kinh khủng gương mặt tràn ngập tại tầm mắt của hắn. Phảng phất điên cuồng đồng dạng, dù là liều đến bị chính mình một kiếm chém giết đều nghĩ trên người hắn lưu lại một đạo vết tích. Nếu như đổi thành một người nhát gan võ giả, tuyệt đối sẽ bị những này địa quật người mạnh điên cuồng sinh sinh hù chết. Nhiều lắm, nhiều lắm, Bách Lý Thanh Phong không ngừng huy kiếm. Tả xung hữu đột, không ngừng chém giết, những này địa quật người không chỉ là trang bị, sĩ khí cũng so cái khác địa quật người cao hơn vô số lần. Đây tuyệt đối là địa quật người bên trong quân chính quy. Bách Lý Thanh Phong cắn răng, 10 phút đồng hồ, 20 phút, nửa giờ, 1 giờ, hắn không biết mình đến tột cùng chém giết nhiều ít địa quật người. Hắn chỉ cảm thấy địa quật người số lượng vô cùng vô tận, tựa hồ vẫn luôn chưa từng thiếu. Loại này không có bất kỳ cái gì thở dốc, duy trì không ngừng cường độ cao tác chiến. Dù là hắn đã phá vỡ nhân thể ràng buộc, vẫn cảm giác được có loại thể lực không tốt cảm giác. Nếu quả thật để hắn tiếp tục như vậy giết tiếp, nhiều nhất lại kiên trì 3, lại kiên trì 4 giờ, hắn liền không chịu đựng nổi. Rốt cục, tại hắn giết dòng dã một cái đến giờ, không biết chém giết nhiều ít địa quật người lúc, những địa quật kia người trên mặt vẻ điên cuồng dần dần tán đi. Ẩn ẩn mang tới một chút sợ hãi, bất quá loại này sợ hãi còn không tới kịp lan tràn. Bành, lâm vào vây quanh né tránh không kịp Bách Lý Thanh Phong trực tiếp bị một tôn thống lĩnh chiến phủ chém trúng. Cả người bay rơi ra ngoài, đập ầm ầm tại mặt đất, trên người cái kia nhiều vô số dấu vết tinh phẩm rượu kim chiến giáp bên trên. Xuất hiện một đạo dài đến một xích vết nứt, nhìn thấy đạo này vết nứt, nguyên bản mặt có sợ hãi, thậm chí co vòi địa quật mọi người lại lần nữa trở nên điên cuồng lên. Giết hắn, hắn không được. Cường đại hơn nữa đại kỵ sĩ cũng vô pháp đem hết toàn lực tác chiến lâu như thế. Hắn không tiếp tục kiên trì được. Vinh quang quy về huyết thần. Cầm đầu đại thống lĩnh giống giận. Hiển nhiên, bọn hắn thông qua đạo này vết nứt thấy được hy vọng. Đại lượng địa quật người lại lần nữa mãnh liệt mà tới. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong lại bắt đầu không ngừng lặp lại lên cái này giản dị tự nhiên lại khô khan huy. Kiếm động tác, tại loại này không ngừng giết chóc,